Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1208, tôi sẽ khiến cho bà trả giá lớn. Gocchuyenaudio.com, editor, may, khóe miệng Hoàng Phủ Bạc Ái có chút cứng đờ kéo kéo, còn lưu lại vết máu khi đánh nhau Hoàng Phủ Thí ở khách sạn vừa rồi. Vậy ông không đi tìm bà ấy? Giọng nói Hoàng Phủ Bạc Ái dừng một chút, Hoàng Phủ Thí trợn trắng mắt hung hăng chừng tới. Bà ta cái rắm chứ bà ấy? Dạ Ngưng Yên là mẹ con. Con lại nói một câu thử xem, bỗng dưng, Hoàng Phủ Thí giống như giật mình, ánh mắt chấn động. Ngày hôm qua Kiệt Hận Thiên tìm tiểu xúc sinh nói bọn họ là anh em cùng mẹ khác cha, vậy Yên Nhi và Kiệt Tà ở bên nhau. Đột nhiên, đôi mắt Hoàng Phủ Thí muốn nứt ra, ánh mắt nhìn Vân Nhược Vi cũng giống như muốn lăng trì. Vân Nhược Vi, hết thảy năm đó, tôi sẽ khiến cho bà trả giá lớn. Ném một câu nói, Hoàng Phủ Thí lại đá một cước vào trên bàn đá sụp xuống, tảng đá vỡ nát văng khắp nơi, sau đó liền lái Rolls Royce dứt khoát rời đi. Hoàng Phủ Thí vừa lái đi, Vân Nhược Vi tựa như đột nhiên bị rút đi sức lực và linh hồn, cả người hung hăng run lên, ngã sấp ở trên mặt đất lạnh băng. Bên tai, không ngừng lặp lại câu nói cuối cùng kia của Hoàng Phủ Thí. Ông sẽ khiến bà trả giá lớn. Bà đã trả giá lớn, 20 mấy năm này, bà thậm chí chưa ngủ một giấc ngon. Mỗi đêm, bà đều sẽ lặp lại một ác mộng giống nhau, mơ thấy đứa bé bị bà lấy từ trong bụng ra trước đây, không ngừng khóc gọi bà là mẹ, hỏi bà vì sao không cần nó. Cách chương.